Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 47. Vừa rồi nếu công kích nguyền rủa Hoa Hoa, mặc kệ như thế nào công kích bị thương đều là Sở Quy Chu. Hơn nữa thời cửu cũng không chán ghét cái kia Hoa Hoa. Cho nên từ lúc bắt đầu liền không có động thủ ý tưởng. Bất quá hiện tại, đã có thể không giống nhau, thời cửu tạm thời đem công kích bộ phận giao cho Sở Quy Chu. Chính mình lấy ra thánh nữ y thư, một bộ tùy thời đợi mệnh bộ dáng, Ngụy Tử Mặc nhìn ra được tới Sở Quy Chu cùng thời cửu là thật sự. Không tính toán đối hắn thủ hạ lưu tình, thân thể thế nhưng khống chế không được về phía lui về phía sau một chút. Trên thực tế trừ bỏ Ngụy Tử Mặc loại này tự mình ý thức quá thừa đến đơn giản là đối kia cái gì tổ. Chức thủ lĩnh quá mức huynh mộ mà đơn phương cưu thị Sở Quy Chu người. Người thường hẳn là sẽ không nghi ngờ kế tiếp Sở Quy Chu đối nguyền rủa Hoa Hoa tiến hành công kích. Thời điểm có thể hay không nghiêm túc rốt cuộc ở thượng một vòng thế thân phân đoạn. Ngụy Tử Mặc có thể nói không chút do dự đâm trúng nguyền rủa Hoa Hoa thân thể yếu hại. Lúc ấy năm cái người chơi đối trò chơi cơ chế đều không rõ lắm. Ngụy Tử Mặc công kích thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp muốn Sở Quy Chu mệnh. Nhưng ngay lúc đó hắn ở công kích khi như cũ không có nửa điểm do dự, lúc ấy là như thế này. Kia hiện tại rõ ràng một ít trò chơi cơ chế lúc sau. Sở Quy Chu càng thêm đã không có thủ hạ lưu tình tất yếu, kỳ thật. Kỳ thật từ vừa rồi đến bây giờ, các ngươi đều không có gặp qua ta chân chính sử dụng thuật pháp bộ dáng đi. Đúng không? Nhìn đến Sở Quy Chu lấy ra pháp thư. Ngụy Tử Mặc như cũ như là ở ý đồ vãn hồi cái gì giống nhau. Ta biết ngươi là am hiểu thủy hệ thuật pháp thuật sĩ. Mà ta thuật pháp khác hệ tuy rằng tương đối hỗn độn. Nhưng ở chiến đấu phương diện vẫn là phi thường nguy hiểm. Chúng ta vẫn là có thể chờ lần sau nguyền rủa Hoa Hoa tìm kiếm thế thân khoảng cách. Lại tìm kiếm cái khác thông quan phương pháp. Hơn nữa nơi này thi thuật điều kiện. Đối với ngươi mà nói cũng không phải thực hảo đi. Ngụy Tử Mặc như là biết chút cái gì, ta luôn luôn tìm không thấy cái gì tốt thi thuật điều kiện. Cho nên thói quen chính mình sáng tạo điều kiện, Sở Quy Chu nói lời này thời điểm. Trong tay pháp thư đã ở mỗi một tờ mở ra. Thủy, Ngụy Tử Mặc cổ quái lải nhải còn không có kết thúc. Sở Quy Chu cũng đã niệm ra một chữ chú thuật bất quá lúc này đây. Sở Quy Chu cũng không có thi triển hắn quen dùng tuyền, mà là sử dụng một cái thoạt nhìn bao hàm ý nghĩa càng quảng từ. Sinh mệnh chi nguyên, niệm động chú ngữ đồng thời, Sở Quy Chu dưới chân bốn phía xuất hiện sóng gợn giống nhau màu trắng pháp trận. Thực đạm hơn nữa chợt lóe mà qua, đang ngồi sở hữu người chơi giữa khả năng chỉ có thời cửu chú ý tới cái kia pháp trận xuất. Hiện, người chơi khác cũng bởi vì không có gặp qua Sở Quy Chu nghiêm túc động thủ bộ dáng. Đồng dạng tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó Sở Quy Chu. Muốn xem hắn niệm ra cái kia tự sau rốt cuộc dẫn phát rồi này đó biến hóa. Chẳng qua bọn họ cái gì đều nhìn không thấy, ở bọn họ trong tầm nhìn. Chung quanh quen thuộc dùng cơm khu như cũ cùng phía trước không có gì hai dạng. Sàn nhà là sàn nhà. Thảm là thảm ngay cả trong không khí độ ấm đều không có chút nào rơi chậm lại, Sở Quy Chu chính là ở. Ngay lúc này, bán ra chân trái về phía trước nhẹ nhàng một bước, nguyên bản cũng đã tập trung lực chú ý mọi người rốt cuộc ở trong nháy mắt phát hiện. Sở Quy Chu chân trái dẫm đi xuống nháy mắt, trải thảm trên mặt đất thế nhưng xuất hiện thủy giống nhau sóng gợn. Ngồi ở Sở Quy Chu bên kia thiếu niên Thù Hoan nhịn không được cũng vươn chân. Hướng khoảng cách Sở Quy Chu gần nhất địa phương nhẹ nhàng đạp đi lên. Nhưng Thù Hoan dưới chân thảm như cũ là mềm mại thảm. Phạt nhìn cũng không có bất luận cái gì biến hóa, ta nghe nói qua loại này thuật pháp. Lão đại đã từng nhắc tới quá. Ngụy Tử Mặc nhìn Sở Quy Chu dưới chân sóng gợn, cùng với nói là ở hỗ trợ giới thiệu. Không bằng nói càng như là lầm bầm lầu bầu. Sở Quy Chu thuật pháp đại đa số đều cùng thủy hệ có quan hệ. Loại này phương hướng phi thường minh xác thuật pháp tuy rằng cường đại hơn nữa hỗ trợ lẫn nhau. nhưng còn tồn tại một cái khuyết điểm, chính là nếu thuật sĩ nơi trò chơi hoàn cảnh khuyết thiếu thủy nguyên tố. Như vậy thuật pháp uy lực cũng sẽ bị nào đó trình độ hạn chế trụ tương phản. Nếu thuật sĩ thân ở trò chơi trong thế giới tồn tại thủy nguyên tố, như là hồ nước, nước biển hoặc là ngày mưa hoàn cảnh, như vậy thuật sĩ thực lực cũng có thể được đến lộ rõ tăng lên. Ngụy Tử Mặc liền như vậy nhìn Sở Quy. Chu dưới chân và nước dần dần quy về bình tĩnh, trước mắt mới thôi có thể đem cùng hệ thuật pháp thu thập như vậy toàn. Trừ bỏ Sở Quy Chu ở ngoài chỉ sợ cũng không có gì người. Cho nên rất có thể chỉ có hắn sẽ lo lắng cho mình năng lực đã chịu hoàn cảnh hạn chế. Dưới tình huống như thế, lão đại nói lên quá Sở Quy Chu nắm giữ một loại có thể thay đổi cảnh vật chung quanh thuật pháp. Có thể ở không có bất luận cái gì thủy trong hoàn cảnh sáng tạo ra thủy. Hiện tại hắn dùng, chính là loại này thuật pháp đi. Ngụy Tử Mặc nói, biểu tình lại có vẻ có chút nghi hoặc. Nhưng lão đại nhắc tới thời điểm giống như nói qua, loại này thuật pháp tồn tại thời gian thực đoàn, nhiều nhất cũng chỉ có vài giây mà thôi, Sở Quy Chu lại về phía trước đi rồi một bước. Hắn dưới chân lại như cũ tồn tại sóng gợn, hoàn toàn không giống Ngụy Tử Mặc nói như vậy chỉ có thể kiên trì vài giây thời gian, xem ra Sở Quy Chu cùng cái kia cái gì tổ chức lão đại gặp mặt. Xác thật đã là thật lâu sự tình trước kia tuyền, Sở Quy Chu lại lần nữa sử dụng thuật. Pháp đồng thời liền có trong suốt mát lạnh tuyền tuyến từ hắn bên chân nháy mắt vụt ra. Tuyền tuyến quy mô xác thật so Sở Quy Chu thường lui tới sử dụng thời điểm cường lực đến nhiều. Sở hữu xuất hiện tuyền tuyến đều giống như nghe lời tiểu động vật giống nhau. Theo Sở Quy Chu một cái tay khác động tác. Nhằm phía vẫn không nhúc nhích ngồi ở ghế trên nguyền rủa hoa hoa, lúc ban đầu thời điểm. Sở hữu tuyền tuyến đều chỉ là quấn quanh ở nguyền rủa hoa hoa chung quanh. Cũng không có một kích phải giết, cảm giác thế nào. Thời Cửu đã rời đi chỗ ngồi, cầm trong tay thánh nữ y thư đứng ở Ngụy Tử Mặc bên người. Thời Cửu có thể cảm giác được Sở Quy Chu cũng không có trực tiếp giết chết Ngụy Tử Mặc ý tứ. Bất quá này cũng hoàn toàn không kỳ quái, liền tính là thần ma trên chiến trường, cũng không phải tất cả mọi người thích giết người, không sao cả cừu hận. Chỉ là cái loại này tay nhiễm máu tươi cảm giác, có đôi khi thực làm người cảm thấy chán ghét, thực lãnh, Ngụy Tử Mặc có chút cứng đờ mà đứng ở nơi. Đó, nguyên rủa hoa hoa bản thân tuy rằng chỉ là vải bông hoa hoa. Nhưng nó cảm thụ tựa hồ có thể lấy nào đó phương thức hoàn toàn truyền đạt cấp thế thân. Cho nên giờ phút này bị tuyền tuyến vây quanh nguyền rủa hoa hoa. Đang ở đêm, lãnh cảm giác truyền đạt cấp Ngụy Tử Mặc. Bắt đầu chuẩn bị trị liệu, làm ơn, Sở Quy Chu chuyên tâm khống chế tuyền tuyến thời điểm. Dặn dò Thời Cửu một câu, hảo Thời Cửu tay phải thượng đã xuất hiện cơ sở trị liệu thuật bạch. Quang, nhớ kỹ. Có thể sử dụng bao nhiêu lần trị liệu thuật liền dùng bao nhiêu lần. Ta sẽ đem công kích bộ vị trước tiên nói cho ngươi. Nhất định phải trước tiên làm tốt trị liệu chuẩn bị, Sở Quy Chu đối Thời Cửu có tuyệt đối tín nhiệm. Hơn nữa cũng biết trên tay hắn y thư có thể đối trị liệu hiệu quả tiến hành tăng lên. Hơn nữa không hạn chế sử dụng số lần, tất yếu thời điểm. Có thể dùng ngươi cho ta trị liệu phương pháp tận lực Thời Cửu tuy rằng nói như vậy. Nhưng cũng biết không có khả năng dùng trị liệu Sở Quy Chu phương pháp đi trị liệu Ngụy Tử. Mặc ngược, Sở Quy Chu báo trước cái thứ nhất công kích bộ vị Thời Cửu trong tay trị liệu thuật nháy mắt cũng. Đã bao trùm ở Ngụy Tử mặc ngược bộ phận, ở không biết miệng vết thương khi nào xuất hiện dưới tình huống. Thời Cửu cũng đã vì vô phùng hàm tiếp mà hoàn toàn không trúng đoạn mà bắt đầu sử dụng chữa thương. Thuật băng thứ, huyền tuyến trong nháy mắt biến thành lạnh băng. Sắc bén băng thứ đâm thủng Ngụy Tử Mặc ngực, Cho dù Thời Cửu trị liệu thuật không cần tiền mà nện ở Ngụy Tử Mặc trên người. Ngụy Tử Mặc cũng có thể đủ cảm giác được trị liệu thuật mang đến hòa hoãn. Nhưng cùng ngực bị đâm thủng sinh ra thống khổ so sánh với. Như cũ không đáng giá nhắc tới, miệng vết thương hay không ở khép lại căn bản không phải Ngụy Tử Mặc. Hiện tại lo lắng sự tình, hắn chỉ có thể cảm giác được chính mình đau đến cơ hồ liền phải qua đời, vừa rồi. Sở Quy Chu thừa nhận chính là như vậy thống khổ sao? Ngụy Tử Mặc đau đến cơ hồ thác loạn suy nghĩ hiện ra vừa rồi Sở Quy Chu trong bình tĩnh mang theo. Chút tái nhợt biểu tình, rõ ràng đã thừa nhận rồi như vậy đáng sợ thống khổ. Nam nhân kia như thế nào có thể như vậy bình tĩnh mà nhịn xuống tới? Ngực máu tươi bắt đầu chảy ra Ngụy Tử Mặc quần áo mặt ngoài, cũng chính là ở ngay lúc này. Ngồi ở chỗ kia bị lạnh băng chặt chẽ trói buộc nguyền rủa hoa hoa chính phía trước xuất hiện màu đỏ. Nửa trong suốt pháp trận, sau đó có rất rất nhiều tiểu ngọn lửa xuất hiện ở pháp trận bên trong, này đó ngọn lửa lớn nhỏ cùng. Bật lửa ngọn lửa không sai biệt lắm, nhưng số lượng rậm rạp rất nhiều. Nhiều đến làm người liếc mắt một cái nhìn lại thậm chí sẽ có loại không thoải mái cảm giác. Chỉ là hô hấp chi gian, những cái đó ngọn lửa liền giống như loạn mũi tên giống nhau bay về phía các bất đồng phương hướng. Có thể nhìn ra được loại này thuật pháp sinh ra ngọn lửa rất khó khống chế. Cho nên pháp trận chung quanh tường giấy, tường trụ thậm chí trên bàn cơm phòng trái cây đều bởi vì khắp nơi bay loạn ngọn lửa mà tao ương. Bất quá cho dù như vậy, đại đa số ngọn lửa cuối cùng mục đích địa vẫn là phía trước đối nguyền rủa hoa hoa phát động công. Kích Sở Quy Chu, thủy thuẫn. Sở Quy Chu phía trước sử dụng thủy chú thuật tựa hồ còn không có mất đi hiệu lực. Cho nên một mảnh thủy thuẫn nháy mắt liền từ hắn dưới chân dâng lên. Thuận tiện còn bảo hộ ở thời cửu cùng bên kia bàn ăn. Cũng làm sở hữu ngọn lửa ở đụng vào thủy thuẫn. Hoặc là nói thủy tường thời điểm nháy mắt tiêu tán, quả nhiên. Nguyền rủa hoa hoa công kích là có thể bị ngăn cản, thời cửu nói như vậy thời điểm. Ngụy Tử Mặc đã bởi vì còn không có khép lại thương thế mang đến thống khổ mà té lăn quay trên mặt đất, hắn cũng chỉ có thể chung quanh hướng Sở Quy Chu hội báo. Hắn còn sống, nhưng khả năng thừa nhận không được lần thứ hai chí mạng công kích tuyền, Sở Quy Chu nghe được. Thời cửu lời nói lúc sau, lại thay đổi công kích phương thức, làm trói buộc nguyền rủa hoa hoa băng lăng một lần nữa khôi phục thành lưu động tuyền tuyến. Sau đó chặt chẽ mà cô ở nguyền rủa hoa hoa cổ. Nhanh chóng đem lực đạo buộc chặt, tựa hồ là muốn thử dùng ngoại lực tới giết chết nguyền rủa hoa hoa, phương thức này đối vải bông hoa. Hoa khả năng không có gì hiệu quả, ở thời cửu xem ra. Là cổ loại này chiêu thức đối nguyền rủa hoa hoa là không có hiệu quả. Khả năng liền tính Ngụy Tử Mặc đã chết. Nguyền rủa hoa hoa đều không có bị đánh chết, ta cảm thấy có thể chờ lần sau. Thời cửu xác thật nghĩ đến một cái khả năng thông quan phương pháp. Bất quá phương pháp này đến chờ đến hắn bị tuyển vì thế thân thời điểm, nhưng không chờ thời cửu đem. Nói cho hết lời, đối Ngụy Tử Mặc đã từng có khát khao thiếu niên Thù Hoan đột nhiên đứng lên. Không cần chờ tiếp theo. Thù Hoan tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở bởi vì thống khổ mà run rẩy Ngụy Tử Mặc trên người. Cho dù có khi cửu ở một bên trị liệu, cái này ở Thù Hoan trong mắt đã từng cường đại thâm niên giả cũng là một bộ sắp bỏ mạng bộ. Dáng thiếu niên trên mặt hoảng loạn, tựa hồ là vô pháp tưởng tượng chính mình gặp hết thảy thời điểm sẽ là bộ dáng gì. Nhưng Thù Hoan nói như vậy thời điểm. Như cũ không có lấy hết can đảm trực tiếp đối nguyền rủa hoa hoa khởi xướng công kích. Mà là, rất kỳ quái mà nhìn về phía ngồi ở hắn đối diện Hà Tỷ, ngươi muốn nhìn ta chết sao? Thiếu niên dùng một loại chất vấn ngữ khi đối Hà Tỷ nói ra như vậy một câu, sau đó vẫn luôn an. Tĩnh Hà Tỷ, cũng từ bàn ăn bên đứng lên, vẫn luôn giấu ở trong tay áo tay trái rốt cuộc duỗi ra tới. Đó là một con hoàn toàn dị dạng mà vặn vẹo tay trái. Hẳn là không phải ngoại lực tạo thành, càng như là trời sinh tàn tật cho nên, các ngươi vẫn luôn là nhận thức đi. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, thời cửu đã sớm cảm giác được điểm này, rõ ràng Hà Tỷ cùng Thù Hoan chi gian khí chẳng phân thật sự. Khai, thậm chí làm người cảm giác được bài xích lẫn nhau. Nhưng này hai cái tuổi sai biệt rất lớn người chơi, thực hiển nhiên là nhận thức, thậm chí có làm người đau đầu quan hệ, người chơi nếu rời đi ghế dựa. Cái kia hoa hoa sẽ lợi dụng không ghế dựa tới lựa chọn thế thân. kia nếu ghế trên có người, nhưng đương người chơi mau bị lựa chọn thời điểm, ta trực tiếp che ở hắn trước mặt, có thể hay không làm ta trở thành thế thân? Hà Tỷ thở dài đưa ra như vậy một cái ý tưởng. Phía trước nàng cũng tự hỏi quá biện pháp này, liền tính là trò chơi, ta cũng không nghĩ giết người, cho nên nếu cần thiết có một người cùng Hoa Hoa cùng chết, khiến cho ta đảm đương tiếp theo cái thế thân đi. Hết chương.